Vạn đạo Long Hoàng, chương 1920, hỗn độn thạch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, 120 kiện bảo vật, một giọt sinh mệnh chi lệ. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đấu giá hội trên đài cao. Một cái chủ trì cạnh tranh lão giả mở miệng tuyên bố, lời vừa nói ra, toàn trường đột nhiên yên tĩnh, rất nhiều người con mắt đều phát sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lại là sinh mệnh chi lệ, đây chính là khoáng thế kỳ chân, ẩn chứa vô tận sinh cơ bảo vật a. Xác thực, thời khắc mấu chốt có thể cứu người tính mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, rất nhiều người nghị luận, ánh mắt lửa nóng, lại là sinh mệnh chi lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh con mắt cũng là sáng lên. Ở thần hoang đại lục, hắn từng lấy được sinh mệnh chi thủy, giúp hắn phụ thân chữa khỏi thương thế. Một lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ. Đằng sau càng là lấy sinh mệnh chi thủy, giúp Cửu Dương Chí Tôn một lần nữa ngưng tụ hình thể. Thậm chí hắn minh luyện phân thân, cũng dùng đến sinh mệnh chi thủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, sinh mệnh chi lệ, cùng sinh mệnh chi thủy, có dị khúc đồng công diệu dụng, nhưng về hiệu quả, lại ngày đêm khác biệt. Sinh mệnh chi thủy cùng sinh mệnh chi lệ so ra, kia liền là đồng nát sắt vụn cùng kim cương tầm đó so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, số 6 phòng khách quý, chính là Hạ Cao cùng Lục Hương Hương. Lúc này, Lục Hương Hương mắt sáng rực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nàng chính là sinh mệnh chi thể. Sinh mệnh chi lệ đối với nàng có tác dụng lớn, có thể cực lớn tăng tốc nàng tốc độ tu luyện. Hương Hương, người muốn mua sinh mệnh chi lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Hạ Cao nhìn về phía Lục Hương Hương, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ân, có thể Hương Hương không có nhiều như vậy nguyên thạch. Thôi được rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Hương Hương gật đầu nói. Ha ha, nha đầu ngốc, không có nguyên thạch, ta cho ngươi chính là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Hạ Cao cười một tiếng. Khó mà làm được, vô công bất thụ lộc. Hương Hương lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, coi như ta cho ngươi mượn, về sau trả lại ta là được. Chờ một chút, ngươi cứ việc tăng giá. Hạ Cao cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ân, vậy thì tốt. Hương Hương trước cảm ơn Hạ Cao tiền bối. Hương Hương cảm kích hướng Hạ Cao liền ôm quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Hạ Cao mỉm cười gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn sở dĩ mang Lục Hương Hương đi ra tham gia đấu giá hội, mục tiêu chính là như thế, muốn nhân cơ hội rút ngắn cùng Lục Hương Hương quan hệ, gia tăng Lục Hương Hương hảo cảm đối với hắn. Đến lúc đó, để cho Lục Hương Hương thuận lợi tu luyện tứ quý công pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, một giọt sinh mệnh chi lệ, giá quy định giá cả 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Chủ trì đấu giá lão giả tuyên bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, 25 vạn, 30 vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lập tức, sinh mệnh chi lệ giá cả liên tục tăng lên, không lâu sau đó thì đến được 50 vạn giá cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh lắc đầu, sinh mệnh chi lệ mặc dù chân quý, nhưng cũng không có tất yếu hoa lớn như vậy giá cả mua sắm. Nếu là Hương Hương ở mà nói, ngược lại là có thể mua được, có thể giúp nàng tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Lục Minh thở dài, cũng không biết Hương Hương bọn họ thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước Băng Long Cốc chủ mang theo Tiết Ngưng Tâm, Thiên Trùy cùng Hương Hương ba người đào tẩu. Về sau gặp được nguy hiểm, Tiết Ngưng Tâm cùng Hương Hương bọn họ tẩu tán. Bây giờ, bọn họ như thế nào? Chấm, chỉ là Nguyên Sơn chi địa mênh mông như vậy. Hắn lại đi nơi nào tìm kiếm bọn họ đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh mệnh chi lệ giá cả vẫn còn tiếp tục kéo lên. Không lâu, đến 80 vạn thượng phẩm nguyên thạch, 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Lục Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Hương Hương thanh âm. Lục Minh ánh mắt không khỏi nhìn phía số 6 phòng khách quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù hắn trong trí nhớ Hương Hương thanh âm càng non nớt một chút, mà đạo thanh âm này càng thành thục hơn một chút, có chút biến hóa, nhưng Lục Minh y nguyên nghe ra, thanh âm này chính là Hương Hương thanh âm. Hương Hương làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại còn đang phòng khách quý? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là ta tưởng niệm sốt ruột, xuất hiện nghe nhầm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. 110 vạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, số 6 phòng khách quý gọi ra giá cả về sau. Tăng giá người một lần ít đi rất nhiều, nhưng y nguyên có người tăng giá. Giá cả nhảy lên tới 110 vạn, 120 vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, số 6 phòng khách quý. Đạo kia thanh thúy âm thanh lại vang lên. Là Hương Hương, tuyệt đối là Hương Hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chắc chắn. Đây chính là Hương Hương thanh âm. Về phần Hương Hương vì sao không có nghe được thanh âm hắn? Đó là bởi vì hắn căn bản là không dùng nguyên lai thanh âm. Ai biết nơi này có không có Hằng Gia cường giả, có thể nghe ra thanh âm hắn đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, sinh mệnh chi lệ giá cả nhảy lên tới 1.500 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Bị Hương Hương cầm xuống. Hạ Cao mỉm cười. 1.500 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Đối với hắn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng có thể chiếm được suy nghĩ một chút hào cảm là đáng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cạnh tranh đang tiếp tục. Nhưng Lục Minh có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Hắn hận không thể lập tức đến số 6 phòng khách quý. Xem xét rốt cuộc, nhìn xem đến cùng phải hay không Hương Hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, trong thiên hạ, thanh âm tương tự người cũng là có. Bất quá bây giờ cạnh tranh còn không có kết thúc. Hắn chỉ có thể chờ đợi lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cạnh tranh đang tiếp tục. Tiếp xuống cạnh tranh, Lục Minh càng thêm không có tinh thần chú ý, thời khắc chú ý số 6 phòng khách quý một bên kia. Số 216 cạnh tranh phẩm, làm một khối hỗn độn thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ trì cạnh tranh lão giả thanh âm vang lên, để Lục Minh tinh thần đột nhiên chấn động. Lại có hỗn độn thạch, Lục Minh mắt sáng rực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có là hắn, những người khác con mắt cũng tản mát ra tinh quang. Hỗn độn thạch, đản sinh tại thiên địa sơ khai trước đó trong hỗn độn. Ẩn chứa hỗn độn chi khí, là thiên địa hiếm thấy kỳ trân. Cái này đấu giá hội, lại có cạnh tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng hướng về phía trên lão già kia. Sở hữu phòng khách quý, những cái kia võ đế cường giả, đều khó mà ức chế trong nội tâm tình, lộ ra vẻ tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là có thể đem hỗn độn thạch dung luyện vào bọn họ bên trong tiểu thế giới, có thể khiến cho bọn họ tiểu thế giới càng thêm ngưng kết, càng thêm ổn định, uy lực cũng sẽ mạnh hơn. Bất quá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, lão giả lại chậm rãi mở miệng, nói, bất quá, khối này hỗn độn thạch, không biết nguyên nhân gì. Phía trên hỗn độn chi khí, đã khô cạn, cái gì, không có hỗn độn chi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có hỗn độn chi khí hỗn độn thạch, bất quá là một khối phổ thông hòn đá mà thôi. Không có gì trọng dụng, hại ta bạch kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người lắc đầu. Hỗn độn thạch, chỉ có ẩn chứa hỗn độn khí mới là chân quý nhất. Không có hỗn độn chi khí, giá trị suy giảm vô số lần. Lục Minh cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, coi như không có hỗn độn khí, hỗn độn thạch cũng là khó được vật liệu luyện khí. Hắn chất liệu kiên cố không ngớt. Nếu là lấy chi tác làm vật liệu chính, có thể luyện thành một kiện đế binh. Chủ trì lão giả lần nữa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhiều người khẽ lắc đầu, chỉ là xem như đế binh vật liệu mà thôi, cũng không đại dụng, còn không bằng trực tiếp mua sắm đế binh. Những cái kia đế cấp cường giả đều lắc đầu một cái, trực tiếp đối với hỗn độn thạch không thấy hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khối này hỗn độn thạch, ta nhất định phải lấy được. Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn thạch bên trong. Mặc dù không có hỗn độn chi khí, nhưng Lục Minh tu luyện hỗn độn pháp tắc, coi như không có hỗn độn chi khí hỗn độn thạch, nói không có thể với hắn mà nói, cũng hữu dụng đây. Tốt rồi, hiện tại ra giá, giá quy định 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chủ trì lão giả tuyên bố, 25 vạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức có người bắt đầu ra giá. Mặc dù hỗn độn thạch không có hỗn độn chi khí, nhưng loại bảo vật này, dù sao khó gặp, có ít người hiếu kỳ, muốn mua đến nhìn qua, coi như xem như cất giữ, cũng không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.